Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất ăn ý. Ngồi dưới bóng cây ở sau trường, Lạc An Huyên dựa người ra sau, tựa vào gốc cây, suy nghĩ miên man. Trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có hình bóng của hắn. Cũng đã một tháng rồi, hắn có còn nhớ cô bạn cùng lớn lên, cùng đi học, cùng ở chung một nhà này hay không? Hắn mới đi một tháng mà cô cảm giác như hắn đi hơn một thế kỷ vậy. Cảm giác nhớ nhung cứ thế ngày một tăng. Đang ngồi suy nghĩ như vậy, đột nhiên bụng cô lại đau nhói lên. Hôm nay đã đau 4 lần rồi, nó hành cô không ăn sáng nổi. Lạc An Huyên đưa tay xoa bụng, khuôn mặt xanh xao hẳn. Tiểu Huyên, bụng cậu lại đau à? Tớ đã bảo đi khám mà không chịu. Tí nữa ra về, tớ dẫn cậu đi, không được cãi. Mễ Mễ đến canteen, mua đủ đồ ăn cho cả hai xong, liền chạy một mạch ra trường. Đến khi gần tới chỗ, cô thấy Lạc An Huyên đưa tay xoa bụng, khuôn mặt nhăn nhó, xanh xao, liền hiểu ra vấn đề. Hay, Tiểu Huyên đúng thật là cứng đầu. Đau đến như vậy mà vẫn chịu đựng. Đúng là ngốc. Chỉ vì cái tên ngôn gì gì kia mà nhịn ăn, có khi còn không ngủ. Như vậy thì lấy đâu ra sức mà học cơ chứ? Tớ không sao đâu mà. Ngồi một chút sẽ hết đau. Lạc An Huyên đau đến nỗi không nói ra tiếng. Sao tự dưng lại đau đến vậy? Nó còn đau hơn lúc sáng. Trước mắt cô bây giờ mờ mờ ảo ảo. Đến cả Mễ Mễ cũng nhìn không rõ. Tiểu Huyên! Tiểu Huyên! Thưa Ngôn Tổng, cô Lạc bị ngất lúc ở trường ạ. Hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện. Một tên tay sai của hắn, sau khi nhìn thấy Lạc An Huyên bị ngất sau trường, liền lấy điện thoại gọi cho Ngôn Tử Tịnh. Vẻ mặt xuống cấp rõ rệt. Hắn sợ Ngôn Tử Tịnh sau khi nghe tin này mà tức giận, đem hắn băm ra thành trăm mảnh cho chó ăn thịt toi. Bởi vì hắn vốn biết tình cảm của Ngôn Tổng đối với cô gái kia thật sự rất sâu đậm. Ngôn Tử Tịnh sau khi nghe xong, lập tức không chịu nổi nữa, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Khốn kiếp, sao lại ra nông nỗi này? Hắn vừa chạy ra đến cửa thì bị Ron chặn lại. Tránh ra mau. Có việc gấp, cậu mà không xử lý thì công ty sẽ phá sản. Ron hét lên, cái tên này ăn gì mà mạnh vậy, đến hắn còn muốn không ngăn hắn lại được. Ngôn Tử Tịnh đứng im tại chỗ, giờ hắn phải làm sao? Một bên là người hắn thương đang nhập viện, còn một bên là công ty hắn đang trong bờ vực phá sản. Không được, Lạc An Huyên quan trọng hơn. Hắn mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, một mạch chạy nhanh ra xe. Ron vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tên kia, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn sợ hãi, hấp tấp như vậy, chắc chắn có liên quan đến cô gái kia. Vừa ngồi vào bên trong xe, thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Hắn đưa tay nhấc máy, kê sát vào tai nghe máy, giọng nói vô cùng cáu gắt. Alo, có gì thì nói nhanh, tôi đang bận. Dạ, cô Lạc không sao nữa rồi ạ. Và xin thông báo với ngài một tin mừng, không biết ngài có rảnh không ạ? Bị Ngôn Tử Tịnh quát một phát, hắn gần như đứng tim, xém tí nữa thì hồn lìa khỏi xác rồi. Nói, dạ cô Lạc đang mang thai, vì cơ thể yếu quá nên mới ngất đi. Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ cúp máy. Nằm dựa ra sau ghế, hắn khẽ thở hắt ra. Hài, rốt cuộc, cô cũng không sao, làm hắn một phen hú vía. Nhưng mà hồi nãy, tên kia bảo cô mang thai. Không lẽ hắn sắp được làm cha sao? Nghĩ đến đây, tim hắn đột nhiên đập mạnh liên hồi, cảm giác vui mừng đến khó tả. Hắn sắp được làm cha rồi. Ngồi trong phòng làm việc, Ngôn Tử Tịnh lâu lâu lại mỉm cười, làm cho Ron ngồi cạnh phải nổi da gà. Tên này thường thường lạnh lùng lắm mà, sao tự nhiên hôm nay lại cười như một thằng hâm như vậy? Chuyện lúc trưa, tên này hớn ha hớn hở chạy đâu mất tiêu, còn bây giờ lại vui vẻ như vậy, còn cười như một thằng điên nữa chứ. Bị ấm đầu chăng? Sau khi chuyện công ty ổn thỏa, giúp tôi đặt một vé máy bay trở về nước. Ngôn Tử Tịnh ngưng cười, vẻ mặt trở nên nghiêm chỉnh khi nhìn Ron. Sao lại về nước? Không gì cả. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Mễ Mễ gần như không tin vào mắt mình. Cái thai này rốt cuộc là của ai vậy? Từ lúc quen Tiểu Huyên đến nay, cô hoàn toàn không thấy Tiểu Huyên qua lại với bất cứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net